Quyển 1, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vớ vẩn, trẫm trước nay cũng không tin này đó quỷ thần nói đến. Cảnh tiên đế từng bước ép sát, đôi tay bóp lấy Bạch Thanh Thanh mảnh khảnh cổ. Ngươi rốt cuộc cùng Trường An là cái gì quan hệ? Bạch Thanh Thanh hô hấp bị một chút cướp đi. Nàng gian nan phun ra. Hoàng thượng, ta chính là Trường An. Diệp Trường An, thất gia, thiếp thân đã trở lại. Cảnh tiên đế thu hồi tay, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Thanh Thanh mặt, lắc đầu thất hồn lạc phách lẩm bẩm nói. Không, ngươi không phải nàng, ngươi không phải. Bạch Thanh Thanh chưa bao giờ có gặp qua cảnh tiên đế như vậy thất thố bộ dáng. Nàng trong mắt bay nhanh hiện lên một tia đắc ý, môi đỏ khẽ mở. Thiếp thân cũng không biết vì sao sẽ ở Bạch Thanh Thanh trong thân thể sống lại. Nhưng thiếp thân không dám cùng hoàng thượng nói. Thiếp thân sợ hoàng thượng cho rằng thiếp thân là hồ ngôn loạn ngữ. Cảnh tiên đế híp lại đôi mắt, hắn ánh mắt xem kỹ Bạch Thanh Thanh. Bạch Thanh Thanh tiếp tục nói. Thiếp thân đã chết quá một lần, cũng không sợ lại chết này lần thứ hai. Chỉ là thất gia, thiếp thân không nghĩ lại rời đi ngươi một lần. Trường An, cảnh tiên đế sắc mặt rất khó xem. Hắn run rẩy đôi tay sờ sờ Bạch Thanh Thanh gương mặt. Ngươi thật là Trường An. Bạch Thanh Thanh vươn tay đè lại cảnh tiên đế tay. Nàng cọ cọ cảnh tiên đế lòng bàn tay. Thất gia, ngươi nhưng có cảm giác được ta tồn tại. Nàng chỉ chính mình khóe mắt. Trước kia Trường An mặt nơi này có một viên nốt ruồi đỏ. Là thất gia thích nhất. Cảnh tiên đế chậm rãi gợi lên khóe miệng. Thần sắc thập phần nhu hòa. Ánh mắt cũng trở nên lưu luyến lên. Đúng vậy. Trường An nốt ruồi đỏ là chậm thích nhất. Thất gia, người đã từng mang theo ta đi phóng đèn khổng minh. Bạch Thanh Thanh phảng phất lâm vào hồi ức. Nàng ngọt ngào nở nụ cười. Ở đèn khổng minh thượng, ngươi tự mình viết xuống thế nhân gọi ta luyến Trường An. Kỳ thật chỉ luyến Trường An mỗ. Hoàng thượng, chuyện này, chỉ có chúng ta biết đến. Bạch Thanh Thanh cười cười liền khóc ra tới. Nàng khó nén kích động. Thanh âm nhiễm nồng đậm khóc nức nở. Hoàng thượng, ngươi chẳng lẽ còn không tin ta sao? Cảnh tiên đế vuốt Bạch Thanh Thanh mặt. Giật giật môi. Bạch Thanh Thanh mới vừa cho rằng sự tình muốn hướng tốt đẹp phương hướng phát triển. Kết quả cảnh tiên đế lại một phen đẩy ra nàng. Đem nàng đẩy ngã trên mặt đất. Hoàng thượng, Bạch Thanh Thanh khiếp sợ nhìn cảnh tiên đế. Căn bản không biết là nơi nào xảy ra vấn đề. Nàng bi thống ôm ngực. Hoàng thượng chẳng lẽ là đem ta trở thành quái vật. Cảnh tiên đế cầm lấy khăn tỉ mỉ trà lau chính mình tay. Phảng phất vừa mới lây dính cái gì không khiết chi vật. Chờ hắn đem ngón tay từng cây trà lau sạch sẽ thời điểm. Mới khinh thường mở miệng. Ngươi thật sự giống nàng, nhưng cũng chỉ là giống thôi. Trẫm không biết ngươi từ nơi nào biết trẫm cùng Trường An sự tình. Nhưng là ngươi thật sự làm ta cảm thấy ghê tởm. Bạch Thanh Thanh ngồi quỳ lên. Nàng gắt gao lôi kéo cảnh tiên đế quần áo. Thất gia, thiếp thân nói những câu là thật à, thiếp thân không có nói sai. Ta thật là Diệp Trường An à, cảnh tiên đế một chân đá văng ra Bạch Thanh Thanh. Biểu tình tràn đầy chán ghét. Không muốn nói thêm nữa một câu. Hắn đem khăn ném vào Bạch Thanh Thanh trên mặt. Cũng không quay đầu lại rời đi. Quảng cáo. Ở cảnh tiên đế đi rồi không lâu. Tiểu lý tử liền bưng tới khay. Bên trong an tĩnh nằm một dải lụa trắng. Tiểu lý tử bình tĩnh nói. Nhu tần nương nương. Hoàng thượng nói ngài nếu không muốn uống rượu nói liền ban ngài một con lụa trắng. Nương nương an tâm lên đường đi. Bạch Thanh Thanh đã là giống không có sinh mệnh oa oa. Nàng nước mắt cũng đã làm ở trên mặt. Đã từng kia tuyệt mỹ dung nhan cũng bị chật vật sở che giấu. Vì cái gì nàng cơ quan tính tẫn? Vì cái gì nàng thật cẩn thận đi làm một người khác? Nhưng cuối cùng sẽ là như thế này một cái kết cục. Vì cái gì? Này rốt cuộc là vì cái gì? Nương nương, thỉnh nương nương lên đường đi. Đừng làm cho nô tài khó xử. Bạch Thanh Thanh cầm lấy lụa trắng, điên cuồng cười ha hả, Mộc Vũ à Mộc Vũ, chẳng sợ ngươi nhận hết sủng ái lại như thế nào, ở hoàng thượng trong lòng, Người vĩnh viễn cũng so ra kém Diệp Trường An. Vĩnh viễn cũng so ra kém. Hoa Thanh Thụ nói có bảo bảo vẫn luôn cảm thấy Hoàng thượng trong lòng có yêu thích người. Không có sai. Chính là này một chương xuất hiện tên này. Diệp Trường An. Đương nhiên, Bạch Thanh Thanh trong thân thể không phải Diệp Trường An linh hồn. Khả năng các bảo bảo hiện tại có điểm xem không hiểu. Đến mặt sau liền sẽ đã hiểu. Ái các ngươi. Moa moa, cách chương.